Để chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn đức Tam Bảo ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeni sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami subhadibbano bhagavato savaka sangho sanghang namassami namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được Đức Thế Tôn khéo giảng dạy là những phương linh diệu dường chuyên chữa lành căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp của Đức Phật, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử của Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm của vần sanh và phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ơn đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, các dạ xoa, long vương, càng các bà, chúng sanh ngạ quỷ, xuất sanh, Atula, phi nhân, bà Diêm Vương, kính chi phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quý thuộc của quý vị. Xin quý vị hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và mong cho quý vị sớm thành tựu đạo quả niết bàn. Nam mô Bụt Thà nhé. Sa thú, sa thú. À, hôm bữa thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học về Pháp Chân Đế. Chúng ta biết đó, một người làm thiện pháp đó, có nhiều người làm rất nhiều thiện pháp trong quá khứ, nhưng mà sanh ra đời này thì lại rất nghèo khó, hay là què quặt đuôi điếc, và người đó cũng lại rất có niềm tin với Tam Bảo, nhưng họ rất là nghèo. Thì quý vị biết tại sao vậy? Tại vì á, họ sanh ra nó khiếm khuyết, nó không có đầy đủ bởi những cái ác nghiệp nó xen vào, thưa quý vị. Nên là cái quả phước á, chúng ta tạo á, không phải tự nhiên mà nó chỗ được đâu, thưa quý vị. Nó phải hợp thời, không phải lúc nào nó cũng chỗ. Không phải là chúng ta làm phước nhiều trong kiếp này để kiếp sau nó chỗ cho chúng ta. Không phải như vậy, thưa quý vị. Nó phải đủ, rồi nó phải có những cái cơ hội đúng thì nó mới chỗ quả. Như bữa trước thì đã nói, các nghiệp thiện nó sẽ chỗ quả thì nó phụ thuộc vào bốn cái yếu tố là thuận lợi, là sinh trưởng thuận lợi, có hình thể thuận lợi, sống ở thời kỳ thuận lợi, và có cái hành, có cái sở hành thuận lợi. Như vậy á, khi tính đến bốn cái yếu tố đó có lợi và bốn yếu tố bất lợi, trong hai cái trường hợp mà nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, thì nghiệp có thể chia ra làm 16 loại này. Như vậy nơi sinh trưởng thuận lợi là gì? Có nghĩa là chúng ta tái sanh vào cõi lành. Nơi sinh trưởng thuận lợi có nghĩa là nơi sinh trưởng không thuận lợi, tức là chúng ta tái sanh vào những cái nơi khổ cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân. Rồi thì chúng ta phải tái sanh vào cái thời kỳ mà những cái bậc trí ra đời, thời kỳ nó hưng thịnh Phật pháp, thời kỳ mà nó không bị chiến tranh loạn lạc, không bị những cái dịch bệnh đói khát hay là dịch bệnh tai ương này kia vân vân, động đất, thì chúng ta biết là nó phải sanh vào những cái thời kỳ đó thì cái quả phước nó mới sanh khởi được. Rồi chúng ta phải hình thể của chúng ta nó phải tốt đẹp, các căn nó vừa được trong sáng, các căn của nó đầy đủ, thân tướng của chúng ta nó phải là tốt đẹp thì các cái phước báo nó mới chỗ quả cho chúng ta. Rồi là cái sở hành của chúng ta, cái sở hành thân khẩu ý của chúng ta nó phải tốt đẹp thì những cái phước báo nó mới chỗ, chúng ta mới giàu sang, mới phú quý được. Còn sở hành của chúng ta mà chúng ta đánh đập, chúng ta chửi bới, chúng ta lăng mạ mọi người từ nhỏ đến lớn thì những cái sở hành như vậy, những cái phước báo nó không có cái cơ hội để mà nó cho quả cho chúng ta đâu. Điều đó mà chúng ta thấy không phải chúng ta làm phước rồi là nó trổ quả cho chúng ta liền, mà chúng ta biết chính vì vậy khi chúng ta làm cái phước gì chúng ta phải suy tư rất là nhiều, làm như thế nào cho nó hợp với lẽ đạo, làm như thế nào để tâm ta tốt đẹp, những người như thế nào đáng để chúng ta cúng dường, chúng ta đảnh lễ, hoặc là nếu mà chúng ta cho người ăn xin ăn mày thì cái tâm thái của chúng ta nó phải như thế nào, chứ không phải là chúng ta biết rằng cái bố thí vì thương này, bố thí vì ghét này, bố thí vì sợ hãi này, bố thí về cái sự mà ngã mạn này, bố thí về cái sự mà cho đi để cho nó đỡ chật cái nhà này, bố thí bởi cái tình bạn này, rồi bố thí bởi cái sự cung kính các bậc trên, các bậc trưởng thượng như là cha mẹ hay là các cái bậc thầy đó. Chúng ta phải biết tất cả những cái bố thí gì, tâm của chúng ta phải là tâm thiện. Và với bất cứ ai, chúng ta biết đối với các sư thì quý vị kính trọng các sư thì rất là dễ, nhưng đối với cái người kém hơn mình, nghèo khó hơn mình, và những cái người mà ác độc mà chúng ta cho họ đó, lúc đó tâm của chúng ta cho là vì sợ hãi, nhưng mà cho vì cái thiện. Nên là khi chúng ta bố thí bất cứ cái gì là chúng ta phải coi cái tâm, bất cứ cái trường hợp nào, người đó có là ăn trộm, người đó có là gì chăng nữa, khi chúng ta cho, chúng ta phải luôn luôn là thương yêu cái người đó, thương yêu cái đối tượng đó. Nếu mà người ta nghèo khổ, chúng ta cái tâm của chúng ta phải thương yêu hết mực. Dầu là chúng ta cho ít cho nhiều gì mà chúng ta cho bằng cái tâm thái, từ cái ánh mắt cho đến cái nụ cười để chúng ta cho họ, thì cái đó mới được gọi là cái người cho đi, thưa quý vị, cái người cho đi. Nên là cho đi nó khó lắm, khi tại vì sao mà có nhiều người sanh ra thì giàu có mà xấu xí, giàu có mà què quặt, giàu có mà tâm tánh bần tiện, thì chúng ta biết là cũng vì cái gì vậy? Cũng vì cái không biết cách cho rồi hối tiếc, cho rồi giận dữ, cho rồi là về nhà bực bội khó chịu. Nên là chúng ta thấy có nhiều người mượn lọ để đi chùa nữa, để cho cũng bằng bạn bằng bè với người ta nữa, và thậm chí mượn lọ còn chơi sang nữa, thưa quý vị, nó khổ lắm. Nên là nhiều người, người ta không biết được cái pháp bố thí là gì. Chúng ta không cần phải có nhiều tài sản, việc bố thí nó rất nhiều, ví dụ chúng ta giúp đỡ người qua đường này, chúng ta thân thiện với mọi người này, chúng ta cho những cái lời nói ngọt ngào này, chúng ta cái tâm tánh của chúng ta nó không thiếu gì cái việc bố thí, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có cái tâm thiện hay không mà thôi, chứ còn cái vật để bố thí thì ở thế gian này nó mênh mông đại hải, thưa quý vị, không thiếu gì cái vật để bố thí cả, thưa quý vị, không thiếu gì vật bố thí cả. Chúng ta chỉ cần hái một cái mớ rau ở trong nhà của chúng ta đem đến chùa, chúng ta dâng cho cái nhà bếp, nói rằng hôm nay tôi gửi cái rau sạch này đến để quý vị nấu cho các sư dùng để các sư khỏe mạnh, các sư nói pháp cho tôi nghe. Cái đó là vô cùng phước báo rồi, không cần gì phải chúng ta phải cao lương mỹ vị này kia, thưa quý vị. Còn người thọ nhận như thế nào không cần biết, nhưng mà chúng ta làm bằng tâm thiện thì rất khác sẽ có cái bậc đại thiện đại trí đón nhận cái phước của chúng ta. Chúng ta yên tâm một điều, chỉ sợ các bạn không có tâm đó nên là cái người đó không xuất hiện. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các bạn thích gần những cái người khác mới có như vậy thôi. Chứ còn khi nào bạn khởi lên một cái tâm thiện thực sự như vậy, những cái bậc thiện ở trên đời sẽ gặp các bạn. Tự động cái duyên nó đưa đẩy tới. Do vậy mà chúng ta nên nhớ rằng làm việc phước á, là phải hết sức khéo léo à, và không có thiếu gì cái đồ để chúng ta làm phước cả. Nên là chỉ sợ chúng ta không có tâm thiện mà thôi, chứ còn đã có tâm thiện rồi thì mọi cách chúng ta đều có thể làm phước được hết, thưa quý vị. Không có gì đáng, không có gì để mà không làm phước được cả. Không có gì mà không làm phước được cả. Và khi chúng ta làm phước như vậy, chúng ta phải coi cái tâm của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta mới biết khi mà tâm của chúng ta nó làm tròn như vậy thì chúng ta sanh ra, thì chúng ta sẽ sanh vào cái thời kỳ rất là tốt đẹp. Nếu mà ở thế gian mà bị loạn lạc á, thì cái phước nó đẩy chúng ta sanh về cõi trời. Nghỉ ngơi một thời gian, bao giờ thế gian bình lại, chúng ta lại sanh về cái thế gian tốt đẹp để chúng ta tạo cái ba la mật. Quý vị thấy nhân duyên, cái người trí á, à, chúng ta thấy nó đặc biệt, cái phước nó đặc biệt là như vậy đó. Khi mà cái thế gian nó đảo lộn, nó chiến tranh loạn lạc, thì cái phước nó đẩy chúng ta đi cái tới mà sanh vào cái chỗ hòa bình, hoặc là đang chiến tranh như vậy, nó sẽ đẩy chúng ta đi lên cái xứ sở khác, sống một đời sống tốt đẹp. Chúng ta biết được cái phước báo nó vô cùng là quan trọng khi chúng ta biết cái cách để làm phước. À, khi chúng ta có trí tuệ đó, à, chúng ta làm phước, nó sẽ cho chúng ta sanh vào những cái gia đình mà tốt đẹp, cha mẹ tốt đẹp, sở hành tốt đẹp và thân tướng thì cực kỳ tốt đẹp. Do đó mà phước báo nó mới ào ào nó đổ tới. Thì tại sao mà chúng ta thấy có nhiều người á, sao mà người ta vừa đẹp vừa phước báo được kia vân vân, thì chúng ta biết nè, do hạt nghiệp của họ hết. Và chúng ta biết tất cả chúng ta đều phải tái sanh sau khi mà tự thức diệt đi. Sau khi mà tự thức diệt đi. Nhưng không ai biết liệu mình sẽ tái sanh ra ở cõi lành hay cõi dữ. Một số người muốn được tái sanh ở một gia đình không có người nghiện rượu hay ma túy. Nhưng mà chừng nào khoảnh khắc lâm chung chưa tới thì ta không thể biết được chuỗi tốc hành tâm tạo duyên cho tái sanh trước khi tự thức sanh khởi sẽ là loại nào, chúng ta không thể biết được. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn một điều là khi chúng ta làm phước có tâm thiện hay không có tâm thiện, điều đó là chúng ta cảm nhận rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta, đa phần chúng ta đến những cái hội chúng đó, chúng ta không thích làm phước là mấy đâu. Đa phần chúng ta vào hùa, nhưng mà đến khi làm phước rồi, ai là chúng ta nghe người này người kia, đến khi chúng ta làm phước rồi thì tâm của chúng ta lơ đỉnh, chúng ta cảm thấy nó chán. Mặc dầu chúng ta bỏ cái vật thí đó đến cái hội chúng cho chư tăng cho nó qua ngày, về rồi chúng ta cũng hô hào, chúng ta cũng nói vui quá với mọi người, nhưng thực tế tâm của chúng ta không vui một chút nào. Đó là một sự thật hiển nhiên, quý vị có tin điều đó không? Chỉ khi nào chúng ta gặp được những người đức hạnh thực sự mới nói lên được, mới câu sanh được cái việc phước của chúng ta. Chứ còn đa phần chúng ta đi là đi vào hùa được một ngày đầu, chúng ta làm phước được một vài ngày đầu, chúng ta nói vị này vị kia ở đức hạnh, người ở miếng ở này kia về, chúng ta chúng ta chạy tới, lúc đầu chúng ta hoan hỷ lắm, nhưng mà vị đó ở đó 10 ngày rồi thì cứ qua tiếp, tâm của chúng ta như thế nào có biết không? Chúng ta nói ôi cũng vậy thôi, có cái gì đâu, cũng vậy thôi. Mai mốt về sư kỳ nhẫn nói ôi cũng vậy thôi chứ có đâu, thưa quý vị. Tâm của chúng ta là vậy, tâm phàm phu là như vậy, thưa quý vị. Bởi vậy nên là chúng ta không học hiểu đúng á, chúng ta không thể phát triển được trí tuệ, không bao giờ phát triển được trí tuệ. Do đó mà cái người Việt Nam của chúng ta là cả thèm mà chóng chán đi hùa với nhau, chứ còn cái chuyện sâu sắc á, của giáo pháp á, là không được mấy người, thưa quý vị, không được mấy người. Để nói đến cư sĩ mà đã sâu sắc về giáo pháp, không được mấy người. các nhà sư đã hiến rồi thì nói đời cũng cư sĩ, thưa quý vị. Do đó mà chúng ta thấy, chính vì vậy mà những cái phước báu của chúng ta làm nó hời hợt bằng cái tâm như vậy thì nó không có đủ cái mãnh lực. Do đó mà chúng ta sanh ra, chúng ta giàu có nhưng mà sanh ra vào cái lúc mà nó chiến tranh loạn nạn, tài sản của chúng ta nó thất thoát, nó cũng như không. Bị vua chúa cướp đoạt mất. Để chúng ta thấy, do đó mà khó lắm, thưa quý vị. Và chúng ta biết được là sau khoảnh khắc của tử thức đó, thì tâm nó tái sanh. Và ai? Chúng ta 10 người, kể cả làm việc ác hay làm việc thiện, chúng ta đều mong mỏi là kiếp sau chúng ta sanh về các cái nơi an vui, thân tướng của chúng ta đẹp đẽ chớn. Cái người làm ác cỡ nào cũng chẳng bao giờ mà nghĩ rằng là kiếp sau đó, mong cho tôi cục giò hay cục tay bao giờ cả. Và cái người làm phước thì chẳng bao giờ mong cho mình kiếp sau là xấu xí bao giờ cả. Nhưng mà người trí thì không mong gì cả, thưa quý vị. Người trí làm biết nhân biết quả. Và người trí hiểu rằng dầu có đời này hay có đời sau chăng nữa thì cũng chẳng có ai ở trên đời này. Chỉ có khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc ngửi, khoảnh khắc lến, khoảnh khắc xúc chạm. Chỉ có cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Rồi cái khoảnh khắc thọ nhận, cái khoảnh khắc vui, khoảnh khắc không có một ai ở trên đời này cả. Nên người trí làm phước để hướng thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Do đó mà khi làm phước như vậy, cái trí tuệ nó bao bọc, nó không cho tham sân si chen vào, không có chen vào những cái ước muốn của tái sanh. Do đó mà khi mà nó không ước muốn của tái sanh, nhưng mà nó lại sanh ra rất là tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm đó là cái tâm nó thoát ly, nó tròn đủ, nó có trí tuệ. Nên khi mà nó tái sanh như vậy thì khi mà sanh ra nó được tốt đẹp. Và không những tốt đẹp, và cái trí tuệ nó vượt bực ở thế gian. Chính vì vậy các ngài mới giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết đó, là chúng ta sẽ không biết được cái nghiệp nào sẽ tạo quả tái sanh sau cái tử thức, và mình sẽ sanh ra ở cõi nào, chúng ta không biết được. Mà kể cả là chúng ta, thậm chí chúng ta sanh ngay vào cái đứa con dâu nhà mình đi chăng nữa, thì mình cũng chẳng biết mình kiếp trước là ai cả. Như vậy chúng ta thấy có đường chúng ta đi bố chính là đám đám dỗ, phủ phàng thay là chúng ta đi đám dỗ của mình mà chúng ta không nhớ được cha mẹ kiếp trước và cái thân thể của mình kiếp trước. Mình đang ăn đám dỗ mình ở cái nhà kế bên, thưa quý vị. Và chúng ta biết gì với cái dạng tái sanh ở một cõi lành, khi ấy thì nó có nơi đương sinh thuận lợi. Cõi lành là những cái cõi nào là cõi lành? Những cõi nào là cõi lành? Có 27 cõi lành ha, 27 cõi lành. Chỉ có 4 cõi khổ thôi. 4 cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ma tu la. Còn đâu là nó có 27 cõi lành? Sanh vào cõi lành đó là nơi cái khi mà sinh trưởng thì không chỉ có những cái loại nghiệp thiện tạo ra sự tái sanh ở cõi lành, mà nó còn nhiều loại nghiệp thiện khác cũng được tạo ra trong vòng sanh tử luân hồi. Với một cái sự tái sanh ăn lành, và những cái nghiệp này nó có cơ hội để trổ quả dưới cái dạng là tâm quả. Chúng ta kinh nghiệm các đối tượng dễ chịu, dễ chịu, tức là chúng ta nhìn thấy cái nhà của chúng ta đẹp, chúng ta nhìn thấy cái bếp núc của chúng ta khang trang, sạch sẽ, chúng ta nhìn những cái đồ ăn, đồ uống của chúng ta nó thật là dễ chịu, chúng ta nhìn thấy các cái vật dụng của chúng ta xài, các cái giường, các cái lệm, các cái đồ mà trong gia đình hay là các cái quần, cái áo của chúng ta, đó chính là quả của nghiệp đó thưa các bạn. Hàng ngày các bạn xúc chạm, các bạn ngó cái gì, các bạn lếm cái gì, các bạn ăn cái gì, các bạn nghe cái âm thanh gì, đó chính là quả của nghiệp đó. Quả của nghiệp nó nói lên cho các bạn biết đến quả đó, và là quả của luân hồi đó. Chứ quả ở đâu, nó không ở đâu cả. Nghe là quả của nghiệp, thấy là quả của nghiệp, ngửi là quả của nghiệp, nếm là quả của nghiệp, xúc chạm là quả của nghiệp, ngủ say là quả của nghiệp. Chứ nó khó. Vậy nhân quả nó ở đâu? Nó ở trong kinh điển hay nó đang ở trong đời sống của các bạn? Các bạn phải nuôi một đứa con què quặt từ lúc sanh ra cho tới lúc nó chết đi. Đó là quả của nghiệp, hằng ngày nó cho bạn thấy cái điều đó đó. Hay là hằng ngày các bạn được ngắm những cái người con mà ưu tú, học giỏi, đẹp đẽ, ngoan hiền. Đó là quả của nghiệp đó. Đó là quả của nghiệp. Hằng ngày những cái khu vườn nhà bạn á, nó có những cái bông hoa, nó tươi, nó lỏ ra làm cho bạn cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng. Đó là quả của nghiệp. Nó phản ánh cái quả của nghiệp của các bạn. Cái quả của nghiệp ở đâu vậy? Không có ở đâu cả. Ở ngay trên đời sống bình dị của các bạn. Nghiệp nó cho quả đó. Và nghiệp kiếp trước các bạn tạo những duyên lành mà nó cho ra đó, thưa quý vị. Và các bạn đã tạo duyên lành trí tuệ mà bây giờ các bạn được nghe những cái lời pháp nhũ của Đức Phật đó. Đó là cái nghiệp vô cùng tốt đẹp. Đây là quả của nghiệp đó, thưa quý vị. Quả này là quả thù thắng nhất trong vòng sanh tử luân hồi, trong cái kiếp này. Ai được nghe diệu pháp, người đó đã được hưởng quả vô cùng phước báo. Đó là quả của nghiệp đó. Các bạn đang nghe giáo pháp của Đức Phật chính là quả của nghiệp đó. Quả đó là quả tối thắng nhất và nó đưa đến sự giải thoát đó, thưa quý vị. Cái quả nó ở đâu vậy? Nó ở đâu cả? Quý vị thấy nhân duyên của các bạn tạo lên bây giờ chúng ta gặp nhau đó, gặp nhau trong diệu pháp này. Chứ quả nó ở đâu? Hằng ngày các bạn được đi xe đẹp, các bạn được những cái người con nói những cái lời hay ý đẹp, hay là được những cái người chồng yêu thương, đó là quả của nghiệp. Các bạn đã đối xử với mọi người trong kiếp kế trước rất là tế nhị, rất là thù thắng đối với cha, với mẹ, với mọi người khác, thì chính cái nhân duyên, chính những cái tâm thiện đó nó cho quả của các bạn đi vào trong đời này, các bạn hưởng tiếp tục những cái điều đó. Đó là quả luân hồi đó, chứ cái gì, chứ nó nằm ở đâu vậy? Chính vì vậy những cái nghiệp này nó có cơ hội để trổ quả dưới dạng mà các tâm quả, lớp kinh nghiệm, các đối tượng dễ chịu trong một kiếp sống. Và chúng ta biết, tuy nhiên ta cũng đã từng tạo nghiệp bất thiện trong quá khứ, và như vậy ta sẽ không chỉ kinh nghiệm toàn những cái đối tượng dễ chịu. Không thể nào chúng ta chỉ toàn kinh nghiệm những đối tượng dễ chịu. Chúng ta vẫn có kinh nghiệm những cái đối tượng khó chịu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì á, cái lộ tâm thiện và tâm bất thiện luôn luôn nó xen kẽ nhau mà nó tạo ra những cái quả thiện và quả bất thiện. Do cái quả thiện nó mạnh hơn nên là chúng ta tục sanh vào cái cõi người ấy, cõi trời này. Khi chúng ta tục sanh vào cõi người thì cái cõi người này á, nó phổ biến là toàn cả thiện và bất thiện. Do đó mà chúng ta có phước nhiều, cái quả thiện nhiều thì nó cho chúng ta ít có kinh nghiệm cái qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi những cái điều xấu này kia. Nhưng mà nó không phải là không có. Chỉ có ở những cái tầm thiền thì chúng ta mới không có kinh nghiệm cái điều xấu đó thôi. Chứ còn ở trong cái kiếp người này thì đa phần là chúng ta kinh nghiệm những cái điều tốt. Điều tốt. hơn là những cái chúng sanh vốn cõi khổ. Để chúng ta biết khi mà nghiệp bất thiện tạo quả thì có, chúng ta có được kinh nghiệm các đối tượng khó chịu qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đó, khi nào chúng ta nghe chồng chúng ta chửi, khi nào chúng ta nghe cha mẹ chúng ta la mắng, khi nào chúng ta nghe hàng xóm la mắng, hay là khi nào chúng ta nghe hàng xóm cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, đó cũng chính là quả của nghiệp đó thưa quý vị, là quả của nghiệp. Khi nào chúng ta ăn cái thức ăn không vừa miệng của chúng ta, đó cũng là quả của nghiệp. Khi nào chúng ta ngửi những cái mùi hôi, mùi thối, đó cũng là quả của nghiệp bất thiện đó. Khi nào chúng ta xúc chạm với cái cứng, cái mềm, nó khó chịu làm cho chúng ta, thân chúng ta đau đớn này kia, đó là quả của nghiệp. Đó là một tâm quả thưa quý vị. Nghiệp quả đó thưa quý vị, quả của nghiệp đó. Và khi chúng ta phản ứng với nó thì chính là phiền não và chúng ta lại tiếp tục tạo nghiệp. Chúng ta dùng bằng thân, bằng khẩu, chúng ta lại la mắng, chúng ta chửi thì chính cái chỗ đó nó lại tạo ra những cái nghiệp thiện hay bất thiện, nó tùy theo và những cái kiếp sau do vậy lại sinh ra. Và chúng ta biết cũng chỉ là kiếp sau tham gia, cũng chỉ là cái thấy, cũng chỉ là cái được thấy, cũng chỉ là cái nghe, cũng chỉ là cái được nghe, cũng chỉ là âm thanh và cái nghe, cũng chỉ là cái ngửi, cũng chỉ là cái đếm, cũng chỉ là cái được đếm, cũng chỉ là xúc chạm, cũng chỉ là cứng mềm, cũng chỉ là ăn xác chết rồi vào nghĩa địa thế thôi thưa quý vị. Không có ai là con của chúng ta, không có ai là cha mẹ của chúng ta cả. Chỉ có những khoảnh khắc thiện, bất thiện, vô ký. Và khi nào chúng ta hiểu các pháp, còn trên vấn đề tụng đế thì có cha có mẹ. Cha mẹ của chúng ta cũng chỉ là cứng, là mềm, là tham, là sân, là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm, là buồn, là vui, là giận, là hờn. Quý vị có thấy như vậy không? Quý vị có thấy điều đó không? Khi nào chúng ta hiểu các pháp là sao vậy? Thì chúng ta mới thấy luân hồi quá là khổ đau. Chúng ta đã ăn vô vàng những cái tử thi bỏ lại của chúng sanh này, của chúng sanh kia, trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và cũng chính chúng ta bỏ không biết bao nhiêu cái thân, và chúng ta phải chia tay không biết bao nhiêu là cha mẹ, không biết bao nhiêu là con cái, không biết bao là quê hương nơi chốn, không biết bao nhiêu là những cái vật dụng mà chúng ta tạo, chúng ta tranh đấu với đời để làm ra của cải. Nhưng mà khi tâm tử đến thì chúng ta không còn lại cái gì nữa cả. Cha mẹ không còn, cha mẹ không còn biết nữa, con cái cũng không còn biết nữa, ta không còn biết cha mẹ ta là ai nữa. Cha mẹ ta lúc này chỉ nhắc lại như vậy thôi, chứ còn ta đã đi xa vĩnh viễn và không còn thấy nữa thưa quý vị. Như vậy cha mẹ, vợ con và quý vị gặp nhau với sư ở đây, thậm chí quý vị cũng chẳng biết sư là ai nữa, chỉ biết qua âm thanh. Như vậy khi chúng ta hiểu được chúng ta chỉ có một đời để sống với những con người đó, với những khung cảnh đó, với những cái nơi chốn đó, với những khoảnh khắc đó, chúng ta hãy thật sự sống, hãy thật sự sống để không hối tiếc về sau, để không hối tiếc về sau. Còn khoảnh khắc tử đến rồi thì quê hương sẽ mất đi, cha mẹ sẽ mất đi, con cái sẽ mất đi, quyến thuộc sẽ mất đi, thầy trò sẽ mất đi, kẻ thù cũng sẽ mất đi. Chúng ta vĩnh viễn không còn thấy cái điều đó nữa. Ngay như chúng ta ngủ say cũng vậy. Ngay như chúng ta ngủ say, cha mẹ cũng không có mặt ở đó, con cái cũng không có mặt ở đó, tài sản tiền bạc như thác đổ, chúng ta có là ông vua chẳng nữa, chúng ta cũng chẳng nhớ quốc độ của mình, chẳng nhớ tiền bạc, chẳng nhớ những em út, chẳng nhớ những cung tần mỹ tử, chẳng nhớ cái thân của họ là gì nữa, chứ đừng nói chi là cái tâm tử nó sanh khởi. Do đó mà thế giới này hiện khởi chỉ khi cái thấy hiện khởi, thế giới này hiện khởi chỉ khi cái nghe hiện khởi, thế giới này hiện khởi chỉ khi cái đến vị hiện khởi. Và khi đã có cái thấy hiện khởi thì không có cái nghe hiện khởi, không có cái đến hiện khởi, không có cái vui hiện khởi, không có cái buồn hiện khởi, cái thấy hiện khởi chỉ có cái thấy hiện khởi. Do đó thế giới chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé, sanh và diệt, hữu vi là như vậy. Chúng không phải là ai cả, chúng chỉ là một thực tại do duyên sanh khởi và chúng tan biến. Do đó mà chúng ta hãy sống tốt đẹp nhất với mọi người. Khi mọi người chết đi, chúng ta không phải có gì buồn khóc cả, và chúng ta hãy nhẹ nhàng, chúng ta hãy chia phước đến cho họ để họ đến một đời sống an vui. Và chúng ta phải nắm chắc một con đường nè, chỉ có người nào đến A-la-hán mới có sự kết thúc, còn tất cả chúng sanh tái sanh bằng mọi hình thức đều ra đi với nghiệp của chính mình và không có sự mong cầu, dầu có khóc than như thế nào chăng nữa cũng không bao giờ tìm lại được cái cá thể đó ở trên đời này nữa. Chỉ có một lần duy nhất trong vòng luân hồi bạn mang một cái thân này trong một kiếp đó mà thôi. Thân sau là kiếp khác, thân sau thân khác, kiếp sau hành động khác, môi trường khác, cha mẹ khác, con cái khác. Mặc dầu là nếu tái sanh vào cha mẹ của kiếp trước thì cha mẹ đó cũng là tình huống khác, môi trường khác, chứ cũng không phải là như vậy nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các duyên nó đã tạo khác nhau hết rồi. Như vậy thì chúng ta thấy, và chúng ta phải nhớ một điều nữa nè, kiếp trước cũng chỉ là cái thấy, cũng chỉ là cái được thấy. Cái được thấy thì không phải là cái thấy, mà cái được thấy thì không phải là cha mẹ con cái cả, nó chỉ là đối tượng được thấy mà thôi. Như vậy cha mẹ con cái chỉ là những khoảnh khắc tục sanh hội tụ và cộng hưởng với nhau trong các duyên của nó, rồi được một thời gian dài hay thời gian ngắn tất cả chúng ta đều phải chia tay. Và mọi khoảnh khắc thì nó đã chia tay rồi, nhưng mà cái kiếp sống cố định thì nó chia tay vào khoảnh khắc cuối cùng của đời sống mà thôi, chứ còn lúc nào chúng ta cũng chia tay hết. Khoảnh khắc nào, khoảnh khắc không cái thấy hôm qua thì không phải là khoảnh khắc của hôm nay nữa rồi. Do đó mà chúng ta cần phải biết về pháp bảo để mà tâm của chúng ta luôn luôn hướng đến sự xả ly. Thì một mai cái ý niệm về ngã nó không còn nữa và chúng ta thấy tất cả chỉ là pháp, thì niết bàn sẽ hiện khởi. Và chúng ta biết khi bất thiện tạo quả, có sự kinh nghiệm, có các đối tượng khó chịu là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, đó chính là nghiệp quả của quý vị trong kiếp trước mà bây giờ nó hiện khởi đó. Tất cả chúng ta đã tạo ra những nghiệp thiện và bất thiện, nhưng cơ hội để chúng trổ quả lại tùy thuộc vào các yếu tố, các cái duyên thuận lợi hay bất thuận lợi về nơi sinh trưởng và các cái điều kiện khác nhau. Nên là chúng ta thấy khi chúng ta làm cái việc phước gì đó, chúng ta nhớ một điều phải cẩn trọng, nhớ một điều cẩn trọng. Chúng ta làm phước mà chúng ta thấy vị sư này chúng ta thương, thấy cái vị sư kia chúng ta ghét, cái đó là sự tai hại cho chúng ta, thưa quý vị, rất nguy hiểm. Mà đa phần chúng ta chạy theo đối tượng là như vậy, chính cái chỗ đó đó mà chúng ta có nhiều cái tâm của chúng ta rất nhiều cái bất thiện đó. Do vậy mà chúng ta thấy làm phước nó, cái người mà làm phước mà được thành tựu những cái quả phước lớn lao là cái người đó phải cực kỳ khôn khéo và nó nhu nhuyễn trong tâm dữ lắm, thưa quý vị. Khi nào mà chúng ta hiểu tất cả thế giới không có ai cả đó, chỉ có khoảnh khắc thiện và bất thiện, khoảnh khắc của quả và khoảnh khắc của nhân, khoảnh khắc của phiền não, khoảnh khắc của thiện á, thì chúng ta mới thấy, khi lúc đó chúng ta mới biết bảo vệ cái tâm của chúng ta mà không có chạy theo đối tượng. Hình thể, chúng ta tiếp tục, hình thể của bác sĩ là một cái yếu tố khác, và nó có thể là thuận duyên hay là bất lợi. thuận duyên hay là bất lợi. Ví dụ hình thể của chúng ta nó què quặt, nó méo mó, miệng của chúng ta thì nó bị cong này kia, bị ngọng này kia, thì chúng ta khó mà giao tiếp, khó mà người khác hiểu được cái điều gì. Rồi thân thể của chúng ta, ví dụ nó bị bại lão, hay nó bị điếc, hay nó bị cong, hay nó bị mù, thì nó rất nguy hiểm. Kể cả chúng ta có tạo nhiều việc phước như thế nào chăng nữa, thì nó cũng không có cơ hội để mà cho quả chúng ta đâu. Như vậy, hình thể nó là một cái yếu tố thuận lợi để mà cái quả phước nó trổ. Chúng ta thấy, để ý một cái người đẹp đẽ, một cái cô gái đẹp đẽ, dịu dàng, rất là dáng vẻ thanh tao, dầu cô đó có sanh ra nơi con nhà nghèo chắc nữa, lớn lên tức khoát là có những cái chàng trai, những cái chàng công tử đến, lời nói nhã nhặn mà các cái khuôn mặt đầy lở đan các căn này kia, thì tức khoát là có những cái chàng trai tốt bụng và những cái nhà mà đặc biệt những cái người con của người đức hạnh giàu có, người ta sẽ đến kiếm tiền. Thế là chúng ta biết nó thuận lợi, cái dáng hình nó vô cùng thuận lợi cho cái phước cái chỗ là như vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta thấy đa phần là những người mà khiếm khuyết về cái thân thể, là đa phần là những cái người đó làm ăn nó chật vật và nó nghèo khó lắm, thưa quý vị. Nó nghèo khó. Những cái người bị mù, bị điếc, bị cùi, bị lở, bị bại lão này kia, chúng ta thấy có mấy người mà nó giàu có, nó tốt đẹp được đâu. Nên là chúng ta thấy khi chúng ta làm cái việc gì, tâm của chúng ta phải hết sức cẩn trọng là như vậy. Như vậy, cái người làm phước và chỉ biết bố thí thôi đó, mà hàng ngày sát sanh hay là đánh đập chúng sanh khác á, thì sanh ra đó, thì cái thân tướng nó bị cái tật nguyền do đó mà. Vì sao mà Đức Phật phải dạy năm giới? Để bảo vệ cái gì vậy? Để bảo vệ cái thân tướng của chúng ta, bảo vệ cái lơi sanh của chúng ta, bảo vệ lơi sanh của chúng ta. Để bảo vệ cái gì vậy? Bảo vệ cái phước báu của chúng ta đó, thưa quý vị. Nên là Ngài dạy cái gì chúng ta phải hiểu từng ly từng chút một mới thấy được lời Đức Thế Tôn là vô cùng vi diệu. Ngài là đấng toàn vi diệu giác ở thế gian này là như vậy đó. Là một chính vì vậy, khi mà cái hình thể nó là một cái yếu tố khác để nó làm thuận lợi cho cái phước báo, hay là nó làm bất lợi cho những cái quả khổ lúc khác, là cái tính chất nội tại của thân. Kể cả khi ta được tái sanh làm người, tức là ở cõi lành, nghiệp đã được tạo ra trong quá khứ có thể là duyên khiến cho chúng ta có được một thân thể tàn tật, một cơ thể tàn tật hay có lành nặng, là cái hình thể bất lợi nó góp phần, nó khiến cho cái nghiệp bất thiện tạo nhiều quả hơn là cái nghiệp thiện. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nó chỉ cho cái khoảnh khắc tục sinh của nó thôi, chứ còn sau đó rồi á, thì chúng ta ốm yếu què quặt, đói ăn đói khát, cha mẹ bỏ rơi như vậy á, thì chúng ta thấy đó làm phước trong những cái đời quá khứ mà chúng ta không có biết cái cách nào để giữ gìn, để làm cái tâm của chúng ta tốt đẹp. Chúng ta làm phước, chúng ta có bố thí, nhưng mà chúng ta lại thích sát hại chúng sanh khác, đánh đập chúng sanh khác, vân vân, chửi rủa chúng sanh khác này kia. Từ cái chỗ đó mà chúng ta, khi chúng ta tái sanh làm người, thì những cái ác nghiệp nó lại nương vào cái đó, nó cho quả. Nên là tuy được làm người, nhưng mà cái ác nghiệp nó lại sanh quá nhiều, nên thành thử tâm của chúng ta nó sầu muộn, nó u uất. Ngoài những cái yếu tố này ra, nó còn yếu tố thời kỳ. Cái thời kỳ chúng ta sanh ra mà xã hội nó đói ăn, và cái người ác nó tràn lan ở trên xã hội, đi đến đâu cũng thấy chém giết khám hiếp, đi đến đâu cũng những cái lời nói tục tiểu, những cái lời nói thô ác, những cái lời nói khủng khiếp, đi đến đâu người ta cũng nói những lời tục tiểu, cộc cằn, thô lỗ. Đi đến đâu người ta cũng nói chửi rủa, đi đến đâu người ta cũng bàn, nói đến chuyện chém giết, vân vân. Hãm hiếp thì đi đến đâu cũng thấy chiến tranh loạn lạc. Sanh vào cái thời kỳ như vậy đó, thì nó cũng là một cái duyên để cho cái ác nghiệp nó cho quả. Còn khi mà chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà có nhiều cấp bậc thiền tri thức, cái quốc độ có cái đạo đức, những cái người ở quốc độ đó, cái người khai quản quốc độ đó thiên về những đạo đức, thiên về làm sao cho dân chúng được cái sự tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc, no cái về đạo đức, no cái về mà chi kiến này kia, thì chúng ta sanh vào cái thời kỳ đó thì cái phước báu nó có cơ hội để mà nó cho chúng ta sống cái đời sống mà vô cùng an lạc. Thành ra cái thời kỳ của nhiều cái bậc thiện trí thì chúng ta những cái phước nghe pháp hay này, những cái hạt giống bồ đề của chúng ta thuở xưa nó được trỗi dậy và nó có được cái tiềm năng để chúng ta nghe lại những cái lời thâm thúy, những cái lời sâu sắc, những cái lời xả ly mà các đấng giác ngộ đó để lại, để mà chúng ta thoát đi làm nhân duyên để tạo thành ba la mật, để thoát đi sanh tử luân hồi. Đó là sanh vào cái thời kỳ thì như vậy đó, thưa quý vị. Còn khi chúng ta sống trong thời kỳ thuận lợi thì thực phẩm sẽ dồi dào, sống đầy, sông thì đầy cá và lúa thì đầy đầm. Và khi ấy thì chúng ta sẽ không khó khăn để có được những vật thực và lương thực. Vì chúng ta biết đó, con người mà sanh vào nơi đói khát này, chúng ta sẽ giành được nhau, chúng ta chém giết nhau. Và chúng ta biết miếng ăn đó, là miếng ăn mà đói lên rồi là chúng ta sẽ chém giết nhau, kể cả là cha mẹ con cái cũng giành được lẫn nhau để mà ăn. Nơi đó mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta luôn có lương thực thì nó không có đắt đỏ. Chúng ta chỉ cần làm được một chút xíu một cái chúng ta đã có ăn rồi. Nhưng mà sanh vào cái thời kỳ mà nó không có ấy thì chúng ta biết làm hoài mà không có gạo lúa gì để ăn cả. Không có điều gạo lúa để ăn cả. Và chúng ta biết, chúng ta còn nhớ không? Chúng ta còn nhớ là ở miền Bắc và ở miền Nam của chúng ta không? Miền Nam là cả một cái vựa lúa bạt ngàn như vậy mà còn phải đói khát ăn khoai mì không? Thì chúng ta thấy đó là cũng là thời kỳ ấy, cũng đất đai đó đó thưa quý vị. Nhưng mà sanh vào cái thời kỳ đó chiến tranh loạn lạc, người thì ngu dốt, rồi là đè lẹt những cái chúng sanh khác, ngăn sông được cấm chợ này kia vân vân. Rồi là lúc đó thì phân bón thì cũng không có, và ruộng lương thì cũng không để cho mọi người canh tác và làm nộp thì nó thiếu trí tuệ, rồi bắt người ta đi làm cả ngày, rồi bắt đầu tập trung lại, rồi người thì làm ít, người thì làm nhiều, từ đó họ ganh tị nhau, rồi thâu đó thì lúa thì không được bao nhiêu, rồi phân phát, rồi chúng ta biết cái vào thâm vào những cái thời kỳ mà có những cái con người đạt ngu dốt và chiến tranh á, thì chúng ta biết rằng nó khổ, không có cách gì mà nó khổ bằng hết, thưa quý vị, khổ bằng hết. Khổ ghê gớm lắm như vậy. Còn khi mà chúng ta sống trong một đất nước thịnh vượng và hòa bình thì ta có thể sống trong tiện nghi, có đầy đủ những cái thứ cần thiết, những cái thứ cần thiết. Nghiệp thiện lúc đó nó có cơ hội để tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả thiện. Và khi đó, các cái tâm quả kinh nghiệm đối tượng dễ chịu sinh khởi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua mũi, qua thân. Còn ta cũng có thể phải sống trong thời kỳ bất lợi. Khi đất nước ở trong tình trạng bất ổn, thực phẩm thì khó kiếm và đắt đỏ. Và khi đó thì sao? Nghiệp thiện không có cơ hội sinh khởi nhiều như là ở thời kỳ mà nó thuận lợi. để tạo duyên cho sự sinh khởi của các cái tâm quả thiện, kinh nghiệm các đối tượng dễ chịu qua các căn. Chúng ta biết ngày xưa đó, để mà một tuần mà chúng ta không biết, quý vị chắc lớn quý vị biết chứ còn xưa, ngày xưa đó là không biết một tháng đó sư, hoặc là nửa năm đó, sư không có biết một miếng thịt heo là gì. Hình như là sư nhớ là có đôi khi tốt đó thì cha mẹ sư mới chia phần gì đó thì mới được thôi, thì quý vị biết nè. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ thì thức ăn thì nó dồi dào và nó không thể, nó dư giả, nó rất là đầy đủ. Chính vì vậy, khi mà chúng ta sanh vào những cái lúc thời kỳ bất lợi ấy, thì thực phẩm nó khó kiếm và nó đắt đỏ. Và khi ấy nghiệp thiệt nó không có cơ hội sinh khởi nhiều. Và chúng ta biết á, khổ cái sanh vào cái thời kỳ đó thì sao vậy? Người nào cũng có, kể cả là cái người làm ở cái nơi nhà nước đứng ra chia phần á, cũng là cái người ăn trộm ăn cắp, lấy đi cái người dân nó nghèo khổ rồi không có cái gì đó, thì những cái người có quyền phát phiếu với người đó này đấm dúi này lấy đi những cái điều mà tốt đẹp nhất mà chúng ta biết thật là tệ hại cho quý vị. Còn đó là những cái người đại ngu dốt. Còn người trí thì sao vậy? Người trí là lúc nghèo nhất đó, là lúc người trí thương người nhất, người trí tỏ ra cái sự chân thật nhất. Nhưng mà cái người ngu á, thì gặp cái hoàn cảnh đó thì sao vậy? Thì này làm khổ cái người đang đau khổ, mà mình đứng ở, mình có quyền có lực, thay vì mình phải giúp những cái người đó thì mình lại bóp cổ cho họ chết. Quý vị thấy cái kẻ ngu nó thật là nguy hiểm thưa quý vị. Và quý vị biết Bồ Tát làm phước để Bồ Tát quyền cái gì không? Phước vòng luân hồi, ta làm phước tốt, ta chỉ nguyện nè, đừng bao giờ ta gần kẻ ngu, đừng bao giờ ta nghe cái kẻ ngu, đừng bao giờ ta chơi thân với kẻ ngu, giàu là một chút ít. Kẻ ngu thì sao vậy? Kẻ ngu thì nó suy nghĩ ác, làm nó làm ác, nói thì nó nói ác. Như vậy khi chúng ta sanh vào cái thời kỳ đó thì nó sẽ không có cơ hội để nghiệp thiện, nó không có cơ hội để sinh nhiều như ở thời kỳ thuận lợi để tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả. Chúng ta kinh nghiệm các cái đối tượng dễ chịu qua các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngay cả những người đàng hoàng không phiền nhiễu bất kỳ ai cũng vẫn có thể có những kinh nghiệm khó chịu. Họ có thể bị đau ốm hoặc là mất cả mạng sống của mình do sống ở một thời kỳ bất lợi, thưa quý vị. Sống ở thời kỳ bất lợi, cái thời kỳ bất lợi, kể cả một người đoàn hoàng có nhiều của cải thì cũng rất là nguy hiểm. Và chúng ta đã chứng kiến những cái cuộc đại tư sản mà gia đình người ta làm lụng khó khăn, mà chúng ta đánh sập tiệm lấy hết tài sản này kia vân vân. Chúng ta thấy là chúng ta thay vì cái người trí lúc đó, thì cái người trí nói sao vậy? Cái người đứng đầu cũng phải nói nè, đất nước đang khó khăn, những người giàu có hãy chia sớt bớt vào ngân quỹ quốc gia, hay là chia sớt bớt đến những người nghèo khó. Khi chúng ta thông báo nhiều lần đến như vậy thì cái người đó góp hay là không góp thì đa phần người đó sẽ sẵn sàng để cùng chung gánh vác với cái quốc gia của mình. Nhưng mà chúng ta, cái người ngu á, thì dùng cái đàn áp và dùng cái gì vậy? Triệt tiêu. Mà trong khi đó chúng ta biết rằng chính vì cái chỗ đó mà cái thời kỳ nó đã bất lợi ấy, thì có rất nhiều những cái con người ác ra đời. Và người ác mà nó nắm đầu ở đâu rồi thì xin thưa với quý vị, cái xóm làng nó sẽ chết, và cái huyện nó sẽ chết, cái tỉnh nó sẽ chết, và cái đất nước nó sẽ lụi bại, thưa quý vị. Không thể nào mà khác hơn được, thưa quý vị. Không có cách nào khác hơn được. Ở nhà chúng ta cũng vậy, chúng ta giao cái quyền hành cho những người ác rồi thì thôi, đừng có mong gì có giây phút hạnh phúc hết trơn á, không có chuyện đó đâu, thưa quý vị. Không có chuyện đó. Ngay kể cả quyến thuộc của mình, thưa quý vị. Kẻ ngu thì nó không có phân biệt ai và ai cả, thưa quý vị. Điều đó là chắc chắn. Do đó chính vì cái thời kỳ đó, nó không thanh lập thời kỳ đó rất là nguy hiểm. Như vậy, chúng ta có thể có tích lũy thiện nghiệp, nhưng khi sống ở thời kỳ bất lợi, như là khi đất nước bất ổn, rối loạn, các nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ, nó sẽ có cơ hội cho quả dưới cái dạng tâm quả bất thiện. Và cái điều ấy cũng có thể xảy ra ở cái thời điểm hiện nay nữa, thưa quý vị. Ở thời điểm hiện nay. Rồi tiếp theo nữa là sở hành thuận lợi, ta yoga sambati là hay là bất lợi vipatti cũng là những cái yếu tố làm duyên cho một số nghiệp chỗ quả hay ngăn cản những cái nghiệp khác chỗ quả. Một người có thể thành công trong sự nghiệp khi người ấy rất khéo léo, chăm chỉ, tháo vát trong công việc của mình. Mỗi loại nghề nghiệp, kể cả các việc ăn trộm, thì đều cần có kỹ năng và cái sự thuần thục để có thể hoàn tất nhiệm vụ. Còn người mà nó không có kỹ năng gì cả, thưa quý vị, không có kỹ năng gì cả, cái sở hành nó không có cái, nó không có đâu vào đâu cả, tâm nó tán loạn, nó phóng dật, nó lung tung hết, thưa quý vị, thì cái phước, cái nghiệp thiện nó không có cơ hội để cho quả, không có cơ hội để cho quả. Như vậy, nghiệp nó cho quả hay ngăn cản những cái nghiệp khác cho quả. Một người có thể thành công trong sự nghiệp khi người ấy rất khéo léo, chăm chỉ và tháo vát trong công việc của mình. Một người mà sanh ra ở trong con nhà nghèo, nhưng mà cái người này á tháo vát trong công việc, có cái đôi mắt tinh tường, có cái sự khéo léo, thì người này vẫn làm nên cái sự thành công, thưa quý vị. Chăm chỉ tháo vát trong công việc. Mỗi loại nghề nghiệp, kể cả về cái việc ăn trộm, thì đều phải có kỹ năng hết, đều cần có kỹ năng và sự thuần thục để có thể hoàn tất được nhiệm vụ. Khả năng hoàn tất nhiệm vụ của mình chính là sở hành thuận lợi. Và chúng ta biết đó, cái kẻ trộm á, nó ăn trộm ở đâu thì nó an toàn, và nó ăn trộm ở đâu thì dứt khoát nó không được an toàn. Quý vị có biết không? Quý vị thấy là Đức Phật dạy vô cùng là sâu sắc. Cái kẻ trộm mà ăn trộm quanh cái xóm làng của mình ở đó, thì kẻ trộm nó sẽ chết, thưa quý vị. Và cái kẻ trộm mà đi vào cung vua mà ăn trộm, thì kẻ trộm nó sẽ chết. Hai cái điều đó cho chúng ta biết rằng đó là cái kẻ trộm không có tin tưởng về cái cách ăn trộm của mình. Còn cái người ăn trộm á, mà muốn thoát, muốn sau này có được đời sống ăn ổn á, là tuyệt đối đừng bao giờ ăn trộm ở quanh cái xóm làng của mình, và không được vào những nơi cung cấm của nhà vua, thưa quý vị. Bất lợi thì như thế nghe Pháp A Chan bây giờ sẽ là truyền lại cho quý vị đó. Chúng ta cứ truyền thừa. Như vậy thì chúng ta biết ngay kể cả một người ăn trộm mà không có kỹ năng, không có cái kỹ năng thì cũng không thể nào mà ăn trộm được, thưa quý vị. Và cái khả năng hoàn tất nhiệm vụ của mình chính là sở hành thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, bất kể theo cách thiện hay bất thiện, bất kể làm nghề gì hay là nhiệm vụ nào, ta cần có thành công trong công việc, cần có kỹ năng và khả năng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy, nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ sẽ không có cơ hội để trổ quả bất thiện. Một số người có thể rất đàng hoàng nhưng lại không có kỹ năng, kiến thức và năng lực trong nghề nghiệp hay là nhiệm vụ của mình. Vì thế thất bại trong sự nghiệp, điều này sẽ ngăn cản sự sinh khởi của tâm quả thiện, thưa quý vị. Một người nhìn thấy rất là đàng hoàng bình thường, nhưng mà anh ta sống đó, thì chúng ta biết rằng cả đời không có nghề, không có cái gì, không có giàu được hết, mà nhìn thì rất là đàng hoàng. Vì sao vậy? Vì tuy là đàng hoàng nhưng mà nó không có kỹ năng, không có sắc sảo gì một cái điểm nào cả. Do đó mà anh không thể vượt lên được. Cuộc sống của anh ấy, chỉ sống rồi là ăn mấy chén cơm rồi đi dạo này kia để hết đời thôi, thưa quý vị. Cái nghiệp đó, thưa quý vị, đó là cái sợ hành nó quan, nó rất là quan trọng, cái sợ hành. Nên là chúng ta học một cái vấn đề gì đó, chúng ta phải chuyên chăm chỉ, xuyên suốt. Ngày nay không được, ngày mai được, chúng ta bền bỉ, kiếp này không được, kiếp sau được. Chúng ta học Phật Pháp là chúng ta phải bền bỉ, xuyên suốt như vậy, thì chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Đừng bao giờ nghĩ rằng một vài kiếp sống, rồi là một vài cái giờ thiền của chúng ta, nghĩ rằng Niết Bàn nó sẽ hiện khởi. Đang nói rất si mê đó, thưa quý vị. Si mê lắm đó, thưa quý vị. Xin nhớ một điều, các bạn học đó, mà thực tại nó chưa lỗi lên trong đời sống hàng ngày đó, đừng có ai nói gì về thiền hết trơn ấy. Còn khi bạn đã học mà bạn cái thực tại, bạn chạm ở đâu bạn cũng thấy cái thực tại nó lỗi trên đời sống hàng ngày ấy, lúc đó mới báo hiệu cho bạn con đường tới Niết Bàn. Nhớ vậy đó. Và lúc bạn học Phật Pháp làm sao mà bạn thấy đâu đâu cũng là Pháp, và không có một phương pháp nào được áp đặt vào trong Pháp cả. Bởi vì tất cả Pháp đều đã có duyên hiện khởi, và khi đã có duyên chúng đã hiện khởi ở đó rồi, thì lúc đó và lúc đó bạn mới thực sự là con của Đức Phật. Nhớ vậy đó. Và chúng ta vẽ ra nhiều phương pháp, do đó mà giáo Pháp bị phỉ hủy hoại, đơn giản vậy thôi à. Bởi vì Pháp do duyên hiện khởi nên nó vô cùng khó, nên là nó chỉ đáp ứng được một ít số người mà thôi. Và một ít số người nữa còn rất rất lâu xa, và nhiều nhiều vị Phật nữa họ mới có khả năng thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Đừng có ai mơ mộng, thưa quý vị. Đừng có ai nghĩ rằng tôi tu phương pháp này, tôi tu phương pháp kia, nghĩ rằng đó là Niết Bàn. Thưa lắm, thưa quý vị, các bạn nói như vậy, các bạn nói như vậy, chỉ nói với ai, nói với những người si mê đi chung với các bạn, người ta khen hay thôi. Chỉ đối với những bậc chân chánh trong giáo pháp của Đức Phật, không có chuyện đó, thưa quý vị, không bao giờ có chuyện đó. Người ta không bao giờ nói gì đâu, nhưng mà người ta, bởi vì các bạn có chắc quá, người ta không có nói gì cả, thưa quý vị. Nên là vì người ta biết liên hệ giáo pháp thì quá khó, không phải là dễ đó cho ai đó. Nhưng mà chúng sanh á thì sao vậy, thì thích cái gì nó thật là mau là sổi là thì đó. Chúng ta biết những cái đó là toàn là cái tôi, cái ta của chúng ta, mà chúng ta không hề hay biết cái điều đó. Pháp này chỉ có nghe và các ý về Pháp nó đang hiện khởi đó, như nó thôi. Nhưng mà khó không? Thì đó mới thực sự là khó. Bạn có đủ khả năng nghe hay không? Và bạn nghe ai? Bạn đã được nghe ai? Và nghe từ ai? Và các bạn có nghe xuyên suốt? Các bạn có đủ sức để nghe? Và các bạn nghe làm sao mà để Pháp nó hiển lộ ra? Đó mới gọi là con của Đức Phật chân chánh nhất. Còn tất cả mọi cái các bạn nói phương pháp này, phương pháp kia, các bạn chỉ nói chơi với những cái người tầm thường đi a đua thôi, chứ còn bạn nói với người khác dẹp đi, không có chuyện đó đâu. Nhớ vậy đó. các pháp đã là duyên khởi thì không thể có phương pháp nào được hết, thưa quý vị. Có cái gì đó đây giáo nhiều pháp Đức Phật nói chỉ có hai nhân pháp căn trí tuệ, nó nghe nhiều pháp rồi theo các ý. Khi bạn chịu được nâng, bạn mới biết kết quả của nó chứ. Mà bốn cái pháp mà chúng ta tu từ một là chúng ta cần phải làm nó trước, tức là thứ nhất là tập một chân nhân nhiều pháp, từ vì nó đã khéo như lý các ý Phật thuật pháp thì pháp thành, Phật pháp thì pháp thành nè, pháp nó thanh khởi như nào thấy nó như vậy, ví dụ cái nghe là khác, cái thấy là khác, cái nghe chỉ nghe âm thanh, cái nghe là quả, nhưng âm thanh thì không phải là quả. Âm thanh nó là phản ánh cái tâm quả của các bạn, là quả của nghiệp. Và ngày nào quý vị chẳng nghe, ngày nào không có lúc, không có khoảnh khắc nào không có pháp thanh khởi hết á. Vì có ai ngoài pháp đâu. Do đó chúng ta thấy khi mà người chưa có cái chi kiến chân chánh á, bạn làm bất cứ một cái điều gì bạn phải nhắc nhở mình, nếu chưa có chi kiến chân chánh á, bạn mà cứ lao đầu vào á thì bạn chỉ có chết thôi. Vì cái người á mà đã biết mình tà kiến á, biết à, không có biết mình tà kiến á, tà kiến mà không biết mình tà kiến á, bạn chạy ra biển á, bạn càng chạy thì nó càng sâu thâm thẳm và nó không thấy đáy. Cũng vậy, nên là cái ngoại đạo á thì nó luôn luôn tinh tấn, nó tinh tấn gấp hàng ngàn lần cái người mà chánh đạo. Còn cái người chánh đạo là cái tinh tấn của họ nó quân bình từng chút một, chứ nó không lao theo, nó không có lao theo, bởi vì nó hiểu biết nên là có quân bình chỉ chút một nó đi tới. Đó là diệu pháp đó, thưa quý vị. Nó biết được chứng đạo không phải là một chuyện dễ dàng như mình nghĩ, thưa quý vị. Nhưng mà cái con đường đã hiện khởi rồi thì dứt khoát pháp nó sẽ vận hành đến niết bàn, bạn không cần phải lo gì cả. Bởi vậy nên Đức Phật mới nói là cái người nào gì, cái người nào thành pháp, thuận pháp, pháp sẽ hỗ trợ người đó. Đó là như vậy đó. Hiểu pháp tức là pháp làm thầy. Chính vì vậy chúng ta học bất cứ một cái gì chúng ta phải bền bỉ kỹ xảo, ngày này cũng được ngày khác được, chúng ta bền bỉ chăm chỉ từng chút một. Để tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thấy là tại sao tham gia ở trên đời này nó ít có con người thù thắng, là sao vậy? Là không có được tích lũy, chưa có gì hết. Vì thế mà những cái người mà không đủ cái năng lực trong nghề nghiệp hay là cái nhiệm vụ của mình, vì thế mà thất bại trong cái sự nghiệp, điều này sẽ ngăn cản cái sự sinh khởi của tâm quả thiện là như vậy. Và Đức Phật đã giảng một cách chi tiết về các nguyên nhân mang đến kết quả tương ứng, và Ngài cũng thuyết giảng về các duyên tố khác nhau cần thiết cho sự sinh khởi của quả. Lời dạy của Ngài về chủ đề này, Ngài minh họa cái sự thật cho chúng ta thấy về vô ngã. Không có cái ngã nào có thể khiến cái gì đó sinh khởi bằng ý chí cả. Mỗi tâm sinh khởi nó phụ thuộc vào các duyên tố khác nhau. Ví dụ như cái thấy nó muốn sinh khởi thì nó phải có cảnh sắc, nó phải có sự tác ý, nó phải có nghiệp chi phối. Con mắt của chúng ta nó không có, nó bị mù làm sao mà thấy được, không có ánh sáng làm sao mà chúng ta thấy đối tượng. Do đó mà pháp nó đang hiện khởi rất rõ ràng. Như vậy quý vị có con mắt không? Có thấy không? Có cái đối tượng được thấy không? nó có đưa ra hiện khởi, nó đang sự thật ở trong đời sống của các bạn không? Hay là vi diệu pháp nó nằm ở đâu? Nó ở cõi trời hay nó ở đâu? Vi diệu pháp chính là pháp đang sanh khởi trong đời sống hàng ngày, mà không được biết nó là pháp. Và pháp là rất tự nhiên, rất tự nhiên. Và tại sao chúng ta không tự nhiên? Tại sao chúng ta không hiểu được pháp tự nhiên? Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tà kiến về ngã nó làm đi mất cái tự nhiên của nó. Nhưng mà cái tà kiến nó vẫn là tự nhiên của pháp. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải biết nè, tự nhiên là khi nào chúng ta cần phải biết nè, không có tham gia vào pháp và chỉ hiện khởi. Pháp hiện khởi như nào chúng ta hiểu biết chúng như vậy, không có cái tôi ta ở trong đó, thì đó gọi là hiểu tự nhiên của pháp là như vậy đó thưa quý vị. Nó là bất cứ cái gì chúng ta cũng hiểu nó chỉ là pháp do duyên khởi mà thôi. Không có cái ngã nào có thể khiến cái gì đó sinh khởi bằng ý chí cả. Mỗi tâm sinh khởi nó phụ thuộc vào các duyên tố khác nhau. Chúng tôi không nói pháp, quý vị có nghe pháp được không? Không. Cái nghe nó phải có âm thanh, phải có nhĩ căn, phải có nghiệp quá khứ, nó tương tác, phải tác ý, rồi nó có phải có khoảng không thì chúng ta mới nghe được. Mà nó chỉ là pháp thôi. Âm thanh thì không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Có cái âm thanh nào có đàn bà đàn ông ở trong đó cả. Và cái nghe âm thanh cũng chỉ là khoảnh khắc của quả. Nghe cái âm thanh đó, và cái tâm đó nó không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Nó không buồn và nó không vui, nó không có thiện mà không bất thiện. Nó chỉ là một quả của nghiệp. Hằng ngày chúng ta có nghe không? Đó, pháp đó đã hiện khởi đó. Nó có sanh diệt không? Nó có sanh, có diệt từng khoảnh khắc trôi qua. Như vậy nó là khổ đế đó, đó là khổ đế ở đó đó. Rồi từ cái chỗ đó, từ cái nghe đó chúng ta mới tham chấp, đó là tập đế đó. Chấp rằng người này chửi tôi, hay người này nói cái giọng du dương quá, thích quá, cái người này hát hay quá, cái tiếng đàn này nghe du dương quá, ai đánh mà hay, nghe hay quá, đó đó là tập đế đó thưa quý vị. Chứ nó ở đâu vậy? Khi chúng ta hiểu biết được nó, cái này là pháp hữu vi, là sanh, là diệt, đó là đạo đế đó thưa quý vị. Tâm nó nhàm chán, nó ly tham thì nó đưa đến diệt đế đó thưa quý vị. Đó, tại sao vậy? Và cái quả bất thiện của chúng ta, khi chúng ta nghe đó, ai đó chửi chúng ta, đó là vô minh đó, duyên hành đó. Chúng ta dầm hòn lên với cái người đó, lúc đó là vô minh duyên hành đó, hành duyên thức đó. Hành nó duyên cho thức để kiếp sau nó lại cho những quả để mà nghe những cái điều đó đó. Thức thì lại duyên cho danh và sắc đó, tức là lại có cái thân sau là danh và sắc đó. Danh sắc nó duyên cho lục nhập, tức là nó lại sanh ra sáu căn đó, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Rồi nó tiếp xúc với sáu trần đó, nó duyên cho xúc đó, xúc thì nó lại duyên cho các thọ đó, chúng ta cảm thọ đó nè. Cảm thọ xả, cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu, cảm thọ khổ đó. Đó. Rồi thọ đó thì lại duyên cho ái đó. Khi chúng ta ăn cái gì ngon, chúng ta vui thích đó, chính cái thọ đó làm cho chúng ta thích thú, ái duyên nhà đó. Chúng ta muốn có cái này để tiếp tục nữa đó. Thì ái nó duyên cho thủ đó. Khi đó chúng ta chấp thủ, chúng ta chấp thủ cái đó, giữ gìn nó, bám chấp vào đó. Thì chính thủ đó nó duyên cho hữu. Hữu tức là sự có mặt. Rồi hữu thì nó duyên cho sanh, tức là nó sanh ra. Sanh ra rồi thì sao vậy? Thì nó phải già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, ai. Đó là pháp duyên sanh đó. Duyên sanh. Còn duyên diệt là sao vậy? Vô minh diệt, hiểu cái này là pháp vô vi, chúng là vô thường, khổ, vô cá, không là ai cả. Thì cái đó là gọi là minh đó. Minh sanh là vô minh diệt đó. Vô minh diệt thì thức diệt, tức là cái quả thức đó không cho ra những cái đó nữa, không cho ra những cái quả thức đó. Vô minh diệt thì hành diệt á, những cái hành động về thân khẩu ý, khi mà chúng ta biết đây là quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, nên là chúng ta không có giận hờn với người đó nữa, thì gọi là vô minh diệt thì hành diệt đó, thưa quý vị. Đó. Và chúng ta từ từ chúng ta sẽ đi sâu vào. Và đây thì sư nói một chút để cho chúng ta biết, nó hé lộ cái con đường chúng ta biết, để chúng ta từ từ chúng ta sẽ đi sâu vô. Thì chính vì vậy mỗi tâm sinh khởi nó phụ thuộc vào các duyên khác nhau. Như chúng ta thấy, việc tạo quả bởi nghiệp thiện hay bất thiện nó còn phụ thuộc vào các điều kiện khác, như là nơi sinh trưởng thuận lợi hay bất lợi, hình thể thuận lợi hay bất lợi, thời kỳ thuận lợi hay bất lợi, và sở hành thuận lợi hay bất lợi. Hiểu đúng về nhân về quả, hay là hiểu đúng về phiền não về nghiệp và quả của nghiệp, thì có thể làm duyên cho cái việc giảm nhẹ khổ đau lúc khác, có tính nội tại trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta cần phải biết trong số các lộ tâm, trong lộ trình nhãn môn chẳng hạn, thì cái nào là quả, cái nào là nghiệp. Và chúng ta cần phải biết rằng tâm quả không thể tạo nghiệp, như chúng ta đã biết từ trước đó. Tâm quả trong lộ trình ấy là tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm suy đạt, có chức năng suy đạt đối tượng sau tiếp thâu, sau tiếp nhận tâm. Khi chúng ta tạo nghiệp, khi chúng ta tạo nghiệp thì không có tâm quả, mà có các cái tốc thành tâm thiện, cú sa lá, cháu á ná hay nạ, bất thiện. Khi chúng ta nghe một âm thanh dễ chịu, đó là tâm quả, là nhĩ thức sanh khởi, đó là quả của nghiệp. Do đời trước chúng ta nói những lời dịu dàng, những cái lời thiện lành, mà bây giờ chúng ta được nghe những điều thiện lành đó đó. Nó rất thực tế phải không ạ? Giáo pháp của Đức Phật là phải hiểu thực tại nó ngay đây và bây giờ, hiểu được cái tiến trình nhân quả, hiểu được cái vòng tam luân, quả luân, thiền não luân, nghiệp quả, nó ở ngay cái phát ra hiện tại của nó. Nên Đức Phật mới nói quá khứ không chi tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa tới, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không động không dung chuyển, không ai diệt tâm nàng, không ai biết ngày mai, không ai điều đừng tình đường với đội quân thần chết chú như vậy, diệt tâm đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm nặng như vậy. Chúng ta muốn biết quá khứ là chúng ta, quá khứ của chúng ta chính là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hàng ngày của chúng ta, đó là quá khứ đó. Ngủ say là quá khứ đó. Còn khi chúng ta buồn, chúng ta giận hờn hay là chúng ta vui vẻ này kia, chính là hiện tại đó, chính là nhân hiện tại đó, ha, là phiền não hiện tại, là nhân hiện tại nữa đó, sẽ tiếp tục cho quả về tương lai đó. Đó. Muốn biết quá khứ thì hãy nhìn vào thấy cái nghe ngửi nếm đụng của mình trong đời sống hàng ngày đó, nó là quả đó. Khi chúng ta nghe một âm thanh dễ chịu đó, thì tâm quả là nhĩ thức sinh khởi, và chỉ nghe mà thôi, tiếp nhận tâm, tiếp nhận âm thanh đó và suy đạt, tâm thì suy đạt và kiểm tra đó. Tất cả các cái tâm quả này không thể tạo bất cứ nghiệp thiện hay bất thiện nào cả. Khi chúng ta hiểu chúng là quả thì chúng ta mới biết chỗ nào là nhân. Còn từ đó khi mà cái tâm khai, cái tâm mà đoán định á, của ý bắt đầu nó vào động lực á, thì lúc này chúng ta, lúc chúng ta tham, chúng ta sân hận lên, thì lúc này nó không còn là quả của nghiệp nữa, mà nó đang là phiền não tạo nghiệp, vân vân. Thì chúng ta biết được đó, vòng tam luân nó nằm ở đó, thưa quý vị. Và khi ta ngửi một mùi hương tinh dấu lên mũi thì tâm quả là tỷ thức sinh khởi, và kinh nghiệm cái mùi đó, tiếp nhận tâm tiếp nhận cái mùi đó và suy đạt tâm kiểm tra nó. Các cái tâm quả này không thể tạo nghiệp, chúng không thể tạo lên bất cứ cái chuyển động nào của sắc trên thân để tạo nghiệp cả. Thưa quý vị, khi ta nói đi nhấc tay hay cử động thân thể, thực hiện các chức năng khác nhau, tâm khi ấy khác với tâm quả lúc đó, khác với tâm thấy, khác với tâm nghe, khác với tâm ngửi, lúc đó tâm mới là động lực đó thưa quý vị, khác với tâm lén hoặc là kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Các cái tốc hành tâm độ này á, dù là thiện hay bất thiện thì đều có thể tạo ra các cử động của các sắc trên thân. Như là như vậy ta mới có thể hiểu rằng các tâm tạo nghiệp hoàn toàn khác với các tâm quả. Nên là chúng ta biết giáo pháp này thì hiểu rất là chi tiết, nhân nào thì quả đấy, nhưng mà nhân là khác mà quả là khác. Quý vị thấy không? Nhân nào quả lấy là gì? Tức là nhân bất thiện thì nó sẽ cho quả bất thiện, nhưng mà nhân là khác, quả là khác, tức là nhân là ở thời kỳ khác mà quả là ở thời kỳ khác. Nên là quả thì không phải là nhân, nhân thì không phải là quả. Nhớ vậy đó, nhân nó chỉ là một duyên để tạo ra quả mà thôi. Nhưng mà nhân nào là quả đấy, tức là nhân bất thiện thì nhất khoát là quả bất thiện. Chúng ta thấy hiểu về nhân quả là phải hết sức chi tiết và cặn kẽ, chứ không phải nói chuyện đùa nữa thưa quý vị. Và khi chúng ta ăn thì rất nhiều loại tâm sinh khởi. Tâm thấy là tâm quả, tâm thích thức ăn vừa thấy là tâm bất thiện căn tham, tâm không thích thức ăn được thấy là tâm bất thiện căn sân, tâm nếm vị chua hay ngọt là tâm quả, tâm tham ái tạo lên sự cử động của thân, khi đó lấy thức ăn nhai và nuốt là các tâm bất thiện căn tham. Chánh niệm có thể hay biết các đặc tính của nhiều loại tâm khác nhau khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên, để chúng có thể được hiểu biết như chúng là. Chúng ta không nên cố gắng trốn chạy khỏi tham, nhưng chúng ta cần phải biết tham như nó là, và chỉ như vậy nó mới có thể chuyển lộ và dần được tập diệt mà thôi. Thời pháp đến đây sẽ cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính chi phước lành này đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Thế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ, súc sanh Atula, Thiên Nhân, Đức Diên Chúa và tất cả quý vị Phật tử đạo hữu cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị hãy tùy hỷ phước lành này và được thoát mọi cảnh khổ, được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nhất là phước báo này mang cho quý vị sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn, gặp được chánh pháp của Đức Phật, và nhất là phước báo này con nguyện sớm thành tựu đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bụt Tha nhé. Cảm ơn sư thầy pháp tối nay.